sau đó nghịch chuyển dịch cân kinh. Một cỗ thần bí khó lường ba động từ trong cơ thể hắn tán phát ra. Bên trong tôn kia to lớn màu đen đầu lâu lập tức cấp tốc mơ hồ. Biến mất không thấy gì nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.